Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1251. Không cẩn thận lại xếp vào cái lớn. Một tanh, hỗn trướng, mà Tôn Sơ nhai bạo giống một tiếng, thân hình cấp tốc bạo động, hướng về Dương Chân phóng đi, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung hủy diệt hư không mảnh vỡ trước mặt. Loại trình độ này thiên địa hủy diệt, kinh khủng hư không loạn lưu phía dưới, chính là Ma Tôn Sơ Nhai cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Lâm Môn một cước tu sĩ, tiến vào bên trong có thể còn sống sót, 10 không đủ 1, đây chính là hư không loạn lưu chỗ kinh khủng. Thế nhưng là Dương Chân chẳng qua là thánh tôn cảnh giới. Khoảng cách Lâm Môn một cước còn cách một đoạn, vậy mà liền như thế tại trước mắt bao người, vọt vào hư không loạn lưu bên trong, há có thể không làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Xong, không ít tu sĩ ngồi sập xuống đất, trên mặt đều là tuyệt vọng thần sắc. Hỗn tiểu tử này, lại tại gây sự cái gì mà gây sự? Chu Thông trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nếu như nói Dương Chân muốn thông qua hư không loạn lưu đào tẩu, hắn tuyệt đối là không tin. Thế nhưng là tình huống trước mắt chính là như vậy. Không biết bao nhiêu người đều coi là Dương Chân muốn mạo hiểm thử một lần. Lấy Dương Chân trước kia làm sự tình, loại này liều lĩnh phương pháp tuyệt đối làm được. Coi như hắn tin tưởng, cho đám người giải thích cũng vô dụng. Nhìn thấy chung quanh rất nhiều tu sĩ trên mặt tuyệt vọng thần sắc, Chu Thông sắc mặt âm trầm, chợt quát một tiếng, tất cả đều cho lão phu đứng lên. Nếu lựa chọn tin tưởng Dương Chân, liền nhất định phải đối Dương Chân có lòng tin. Chu tiền bối, nghe Chu Thông lời nói, chung quanh tu sĩ trên mặt cùng nhau lộ ra buồn khổ thần sắc. Bên trong một cái đại thánh cường giả nói ra, người cũng thấy đấy, Dương Chân vậy mà tiến nhập hư không loạn lưu bên trong. Coi như hắn không có muốn vứt xuống chúng ta một mình nếm thử rời đi ý nghĩ, chỉ sợ cũng không ra được. Bây giờ vẫn là phải chúng ta tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Có thể, liền liền Ma Tu Sơ Nhai cũng không có cách nào rời đi. Chúng ta còn có thể làm những gì? Kiếm ma cùng đạo ma hai người nghe vậy liếc mắt trước tu sĩ này liếc mắt. Chu Thông còn đợi nói chuyện, đạo ma hừ lạnh một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một luồng lực lượng kinh khủng cuốn tới. Cái kia đại thánh nơi nào sẽ nghĩ đến đạo ma vậy mà nói động thủ liền động thủ. Trong lúc nhất thời do xoay sở không kịp, bị đánh bay ra ngoài, người giữa không trung liền thổ huyết mà chết. Đồ hỗn trướng, lão phu không ưa nhất loại tiểu nhân này, hoàn toàn không cách nào hỗ trợ không nói, còn giảm xuống tinh thần mọi người. Đáng chết, đạo ma lời vừa nói ra, mọi người nhất thời câm như hến, trên mặt tuyệt vọng thần sắc lại càng thêm nồng nặc. Một cái tuổi trẻ tu sĩ đứng dậy, nhìn chằm chằm đạo ma nói ra, mẹ hắn vãi trưởng, liều mạng, dù sao đều là chết. Thà rằng như vậy uất ức chết ở chỗ này, chi bằng liều một lần. Tiền bối ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như một chút nhíu mày, chúng ta liền không xứng sinh tồn tại trong trời đất này. Nghe được cái này lời của người tuổi trẻ, mọi người chung quanh toàn thân run lên, cùng nhau đứng lên. Đúng vậy a, tiền bối, các ngươi nói, chúng ta làm, không tranh lấy một cái. Dù sao tại hạ là không cam lòng, Dương Chân đều đã tiến vào hư không loạn lưu bên trong rồi. Còn có cái gì so cái này càng thêm nguy hiểm, lão tử cũng liều mạng, cùng lắm thì cùng thiên địa chống lại, bắt trước những cái kia vang dội cổ kim nhân vật, cùng trời chống lại, liều mạng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng lên, trên thân bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Trong lúc nhất thời chân nguyên quay cuồng, khí lãng ngập trời, trọng yếu nhất chính là trước mắt một đám người không tại tuyệt vọng. Hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. hư không loạn lưu phụ cận ma tôn sơ nhai nghe vậy lườm đám người liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng chưa hề nói lời nói. Bất quá ai nấy đều thấy được. Ma tôn sơ nhai thần sắc phát sinh biến hóa. Dường như bị trước mắt mọi người đồng tâm hiệp lực đạo tu cho khiếp sợ đến. Ha ha, có thể làm cho đường đường ma tu chí tôn sơ nhai tiền bối lau mắt mà nhìn. Lão tử cả đời này cũng coi là không có uổng phí sống. Đám người cảm xúc cao, suýt nữa cứ như vậy xông đi lên cùng hư không loạn lưu đối oanh. Nhưng vào lúc này, một luồng kinh khủng thổ nguyên khí tức từ hư không loạn lưu bên trong tuôn trào ra. Đám người giật nảy mình, nhào nhào hướng về thổ nguyên bảo phát đi ra hư không loạn lưu nhìn lại. Tiền bối, mau nhìn, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô, đám người cùng nhau đứng chết trận tại chỗ. Oanh, thiên địa rung chuyển, kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng sau khi một luồng hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo từ hư không loạn lưu sông ngang mà ra, trong chớp mắt liền đem mọi người quét sạch trong đó. Không tốt, mau lui lại, vô số người lên tiếng kinh hô. Chính là liền ma tôn sơ nhai đều sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía dưới vọt tới. Âm âm, hủy thiên diệt địa hư không khí lưu giống hồng thủy bình thường quét sạch thiên địa, không gian xung quanh bạo liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám người nhao nhao kêu rên lên tiếng, mắt thấy liền bị hư không loạn lưu cuốn vào trong đó, liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Ủng hộ sĩ khí là một chuyện, nếu thật là cùng hư không loạn lưu đối mặt, lại có mấy người có loại này đảm lượng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, muốn giống như dương chân, thật sự cứ như vậy xông vào hư không loạn lưu bên trong. Cần muốn bao lớn dũng khí cùng lực lượng, mọi người sắc mặt tái nhợt, nhìn xem giữa không trung lần nữa bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, không biết làm cái gì tốt. Chu Thông trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Tự lẩm bẩm, Dương tiểu tử đến cùng đang làm cái gì? Hắn hai cái đạo lữ còn tại nơi đây, chẳng lẽ mặc kệ hai người chết sống hay sao? Lúc này, Kiếm Ma cùng Tao Gà hai tên gia hỏa không biết lúc nào xuất hiện. Nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lưu phun trào, rời sông lấp biển bình thường khí tức quái khiếu liên tục. Nhất là tiện mèo, trong tay không biết bưng lấy thứ gì, đang chật vật chạy trốn, giống như có đồ vật gì ở sau lưng đuổi theo nó cắn bình thường. Tao Gà thì là nổi giận gầm lên một tiếng, âm vang ở giữa phóng lên tận trời, kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới. Đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành to khoảng 10 trượng, giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Tao Gà trên thân kim ô hỏa bộc phát ra, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn như là đại dương mênh mông biển bạo, phóng lên tận trời, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hư không loạn lưu đụng thất linh bát lạc, chậm lại hạ xuống tốc độ. Mọi người ở đây gieo hò không thôi, đồng thời một đóa sinh động như thật thanh liên xuất hiện tại hư không loạn lưu bên trong. Thanh liên là dương chân, nhất định là dương chân. Dương chân lại còn sống mà lại muốn ăn đòn lối ra. Nhìn thấy thiên địa thanh liên, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, thần sắc kích động nhìn giữa không trung đón gió căng phồng lên thiên địa thanh liên. Dương chân thân hình xuất hiện tại thanh liên chính trung tâm, phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường, trên thân mang theo khí tức quỷ dị, vậy mà không phải đám người quen thuộc chân nguyên, mà là cùng loại với một loại thiên địa nguyên khí bình thường tồn tại. Cái này như thế khả năng? Liễu Ninh trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, tự lẩm bẩm, thiên địa nguyên khí vờn quanh nó thân. Dương chân hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ hư không loạn lưu bên trong cũng có thiên địa nguyên khí hay sao? Nói đến đây, không ai có thể cho Liễu Ninh giải thích trước mắt quỷ dị tình huống. Liễu Ninh thật cũng không tiến vào ma chướng bên trong. Tiếng nói nhất chuyển lần nữa thì thào nói ra. Khủng bố như thế địa tàng khí tức. Dương chân trên thân, quả nhiên có thiên thư địa tàng thiên. Cửu Long Thánh Tôn, kiếm ma đạo ma hai người. Cùng với Chu Thông cùng Thái Lão Quỷ mấy người cùng nhau đứng trước mặt người khác. Ngửa đầu nhìn xem Dương chân, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Mà Tôn Sơ Nhai thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có người có thể làm đến loại chuyện này? Coi như có được thiên thư địa tàng thiên lại có thể thế nào? Dương chân lúc này làm sự tình, đã siêu thoát rồi ở đây tất cả mọi người nhận biết phạm vi bên ngoài. Dương chân mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua hư không loạn lưu không ở giữa bạo liệt. Nhìn lại dưới đáy một đám ngây người như phỗng người. Thở dài một tiếng, móa nó, không cẩn thận lại xếp vào cái lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.